Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 1307, bọn nhỏ ra sân. Nếu như bọn nhỏ hiện tại xuất hiện, hội khắc chế không được tâm lý tư niệm, trực tiếp xông lên qua, đem bọn nhỏ ôm lấy, nói cho bọn hắn, mụ mụ đến cỡ nào nghĩ các ngươi, mà các ngươi ba ba không cho phép chúng ta đi xem. Chỉ là Diệp Hoa hiện ở trong lòng khẩn trương thành phần không thua gì các nàng. Tiếp qua một chút liền có thể trông thấy bọn nhỏ các vị thuộc hạ đó là nhìn lấy bọn nhỏ lớn lên. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy năm, nhưng vẫn là rất tưởng niệm, nhất là Ali cùng Diễm Nhi, tiếp xúc tương đối nhiều. Diệp Thần cùng Diệp Lưu liền tương đối ngắn. Năm đó hài tử, hiện tại cũng lớn lên, thật sự là tốt chờ mong a. Đến đây quan chiến nhân số đạt tới hơn 10 vạn người từng tầng ngồi trên không trung. Đen nghịt, các vị khán giả, các loại tiền bối, mỗi năm một lần luận võ đem tại một nén nhang sau triển khai. Năm nay cùng dĩ vãng khác biệt, Đoạn Mạch Tông, Thần Thư Viện đem phái ra bản thân lợi hại nhất át chủ bài. Đến cùng là ai vốn liếng bài lợi hại? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đầu tiên, mời đội dự thi viên ra sân. Đầu tiên là Thần Thư Viện. Vị này, người chủ trì, ngược lại là cũng không tệ lắm. Chí ít Diệp Hoa là cảm thấy như vậy. Vậy mà lúc này Thanh Nhã so sánh khẩn trương. Con trai mình cùng nữ nhi đều tại thần trong thư viện. Chờ sau đó liền muốn trông thấy không biết bọn họ hiện tại hội là thế nào. Thật kích động không biết Diễm Nhi có phải là bọn hắn hay không miệng bên trong nói. Nếu thật là, liền phải thật tốt nói một chút hắn. Học người nào không tốt, không phải học cha ngươi khi kẻ đồi bại. Lúc này, Diệp Diễm cùng Diệp Lưu đứng tại đội ngũ bên cạnh. Bọn họ đương nhiên là áp trục ra sân. Lưu Nhi, khẩn trương không? 12 năm, lập tức liền muốn nhìn gặp tỷ tỷ và đệ đệ. Diệp Diễm khẽ cười nói, tuy nhiên trong lòng nghĩ cầm thứ nhất, đạt được ba ba tán dương, nhưng là huynh đệ chi tình vẫn là tại trong lòng. Nghĩ đến cùng tỷ tỷ tuổi thơ, Diệp Diễm liền lộ ra vui vẻ nụ cười. Năm đó cùng tỷ tỷ khắp nơi gặp rắc rối, khi đó thật sự là vui vẻ nhưng theo lớn lên, có một số việc giống như không thể đi làm. Tỷ tỷ hiện tại cũng là đại cô nương đi. Đến lúc đó mụ mụ khẳng định phải thúc cưới. Còn có Diệp Thần đệ đệ, cái kia tảng băng, nghe nói vẫn là một cái tảng băng, không có chút nào chuyển biến. Còn tốt, Diệp Lưu nhẹ nói, ngoài miệng nói còn tốt, kỳ thực tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Lập tức sẽ trông thấy tỷ tỷ và ca ca, mặc dù là quan hệ thù địch, nhưng vẫn là rất lợi hại kích động. Người à, liền không thể mở rộng cửa lòng à? Không hổ là băng lãnh nữ thần nha. Diệp Diễm trêu chọc một tiếng, Diệp Lưu cho ca ca một cái tiêu chuẩn khinh thường, sau đó khinh hừ một tiếng. Chỉ gặp Thần Thư Viện đệ tử dần dần đi ra ngoài, đi vào sân thi đấu trung ương. Nhân số kỳ thực không phải rất nhiều, liền hơn 10 người mà thôi, đều là Thần Thư Viện tinh anh. Lúc này Diệp Hoa cùng Thanh Nhã chăm chú nhìn giữa sân, tìm kiếm lấy chính mình hài tử. Diệp Hoa, bọn nhỏ đâu? Thanh Nhã sốt ruột, nắm thật chặt Diệp Hoa đại thủ. Diệp Hoa cũng rất lợi hại nghi hoặc, thậm chí có chút tức giận. Bọn nhỏ đi đâu? Diệp Hoa nhìn về phía Tuyệt Thiên, tựa hồ tại hỏi, đây chính là người tình báo công tác. Tuyệt Thiên lập tức cúi đầu. Làm sao sự tình, tiểu tôn thượng làm sao không ở tại trong? Toàn trường đều phát ra hư thanh, lần này luận võ mánh lới cũng là át chủ bài chi chiến. Hiện tại át chủ bài đều không gặp, khẳng định khó chịu, chỉ gặp thực sự trong hư không người chủ trì quát. Có phải hay không rất lợi hại nghi hoặc, mọi người không nên gấp gáp. Hiện tại chúng ta cho mời Thần Thư Viện hai vị cao thủ trẻ tuổi. Tiếng vỗ tay, nhưng mà tiếng vỗ tay là không. Không khí hiện trường có chút ngưng kết, thậm chí mang theo một vẻ khẩn trương. Cái này lại là lần đầu tiên triển lộ trong mắt thế nhân. Diệp Hoa cùng Thanh Nhã thở phào. Nguyên lai bọn nhỏ là áp trục ra sân a. Hai bóng người chậm rãi đi ra. Giờ khắc này, Thanh Nhã nhìn thấy mình con gái, trong nháy mắt liền che gương mặt, trong sự kích động cho từ trong hốc mắt chảy ra 12 năm. Rốt cục trông thấy Diễm Nhi cùng Lưu Nhi, mụ mụ thật rất nhớ các ngươi. Nhìn xem Diễm Nhi, trưởng cao thật cao, thậm chí có Diệp Hoa cao như vậy, mà lại bộ dáng thật xuất khí. Còn có chính mình Lưu Nhi, thật thật xinh đẹp, khóc khóc. Thanh Nhã lại cười, cười xong vừa khóc lại cười, khả năng cũng là miêu tả Thanh Nhã như vậy đi. Diệp Hoa nhìn lấy hai đứa bé, trong lòng cũng là kích động không thôi, nhưng là thân là lão đại không thể biểu hiện ra ngoài. Đến ổn định Diễm Nhi đứa nhỏ này, đều nhanh bắt kịp chính mình. Còn có Lưu Nhi, cái này nhan giá trị không hổ là bản tôn nữ nhi. Không lời nói, các vị thuộc xem ra hai đứa bé xuất hiện, đều lộ ra rất lợi hại hưng phấn. Bàn luận xôn xao, chung quanh người xem nhìn lấy Diệp Diễm cùng Diệp Lưu, đều là kinh hô một mảnh. Dù sao hai người nhan giá trị thật quá cao, bất quá theo Diệp Diễm mở ra quạt giấy, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, liền cả vui đến phát khóc Thanh Nhã đều ngây người. Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi run rẩy, kẻ đồi bại, Diệp Diễm rất lợi hại, ưa thích hiện tại trang diện, nhìn xem chính mình mở ra quạt giấy, những người này đều bị chấn trụ, chỉ là Diệp Diễm hồn nhiên không biết, trong những người này, còn có chính mình cha mẹ tại, nếu như biết lời nói, Diệp Diễm khẳng định hội cây quạt cho đốt, cái này tiểu hỗn đản, thật biến thành kẻ đồi bại. Thanh Nhã thở phì phì nói ra, có cái gì dạng ba ba, liền có cái gì hình dáng tử, quả nhiên là ứng câu nói kia. Diệp Hoa tuy nhiên có chút kinh ngạc, nhưng không nói gì, cặn bã người khác, dù sao cũng so bị người khác cặn bã mạnh, bản tôn hài tử chỉ có cặn bã người khác phần. Diễm Nhi cũng không tệ lắm, lĩnh ngộ được tầng này đạo lý, nhưng mà Diệp Diễm chỉ là muốn nói. Ba ba ta thật không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thuần túy muốn cặn bã mà thôi. Bất quá Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nói, có lẽ Diễm Nhi nhận cái gì đả kích, cho nên mới dạng này. Đả kích, Thanh Nhã nghi hoặc một tiếng, tỷ, nếu như Diễm Nhi bị nữ hài tử vứt bỏ, sau đó liền muốn báo thù đâu? Khả năng này vẫn là có, Thanh Vũ Đồng xem chừng nói ra. Thanh Nhã nghe xong, tỉ mỉ nghĩ lại, có khả năng a, ta khả năng Diễm Nhi thế mà bị nữ hài tử vứt bỏ. Diệp Hoa cảm thấy phải cẩn thận hỏi một chút Diễm Nhi. Nếu quả thật bị nữ hài tử vứt bỏ, lão tử liền phải thật tốt giáo dục một chút. Diệp gia nam nhân chỉ có vứt bỏ người khác phần, nào có bị người vứt bỏ, đó là không tồn tại. Theo Diệp Diễm cùng Diệp Lưu ra sân, toàn trường ngược lại là một trận tiếng hoan hô. Diệp Diễm lung lay cây quạt, nện bước lục thân bất nhận tốc độ. Cái này khiến Thanh Nhã tức điên, liền cả Diệp Hoa đều sẽ không như thế bước đi. Xem ra chính mình nhi tử là học cái xấu, nhìn xem con của ngươi hiện tại biến thành hỏng tiểu hài tử. Thanh Nhã thở phì phì nói ra, Diễm Nhi không phải con của ngươi a. Diệp Hoa từ tốn nói, cái này nhưng làm Thanh Nhã khí đến, dùng sức bóp Diệp Hoa một thanh. Diệp Hoa hơi khẽ cau mày, thật nghĩ hảo hảo giáo dục một chút Thanh Nhã, càng ngày càng cố tình gây sự, liền xem như thời mãn kinh đến, cũng không thể như thế đến a. Tiếp đó, cho mời Đoạn Mạch Tông các đệ tử, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần đương nhiên cũng là áp trục ra sân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.